Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997. Chương 997: Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phương Ninh tiếp xong Thiên Ưng báo tin, thuận tay thưởng cho cái kia báo tin ưng một viên thuốc. Đối phương lập tức thiên ân vạn tạ địa rời đi. Hắn nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp mặt đất phía trên, người ở hoàn toàn không có, các loại tiểu yêu quỷ vật bốn phía hoành hành, diễu võ dương oai, tranh đấu không ngừng, chỉ có sắt thép Tùng Lâm còn lẳng lặng địa đứng lặng lấy, tỏ rõ lấy mảnh này mặt đất đã từng có qua văn minh. Cái kia chút phì nhiêu vùng quê bên trong, một đoạn thời gian không thấy, đã điên cuồng mọc đầy các loại cỏ dại, còn có không ít bụi cây. Mắt thấy lấy ốc giã lại phải biến đổi về Tùng Lâm thời đại. Đối với cái kia chút bảo vệ môi trường người tới nói, khả năng này là một cái cực tin tức tốt. Lúc này địa cầu có thể nói là công nghiệp thời đại mở ra về sau sạch sẽ nhất một khác. Khó trách cái kia chút đại yêu hội dục dịch. Dạng này phí nhiêu thổ địa, ai gặp đều hội trông mà thèm. Như lời ngươi nói đại sự, đến cùng là cái gì? Đại gia đột nhiên hiếu kỳ nói. Làm ruộng. Phương Ninh thản nhiên nói. Ếch, quả nhiên là tốt đại một sự kiện. Đại gia trợn mắt hốc mồm mà nói lấy. Nói nhảm, chính ngươi cái này hai ngày đã ăn bao nhiêu lương thực? Trong lòng không có số mà. Nhân loại hiện tại đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng, dựa vào là vạn năng vi khuẩn cung cấp hữu cơ tư chất, sau đó hợp thành các loại dinh dưỡng cao. Vật kia ngươi muốn ăn mà. Phương Ninh khinh bỉ nói. Không muốn ăn, bất quá dù sao cũng không phải ta ăn, ta kỳ thật tịnh không để ý hương vị. Đại gia dương dương đắc, ý nói, đáng giận, hương vị không tốt, đại thanh trùng liền ăn đến chậm, bổ huyết cũng chậm, một cái liền bị người đánh chết, nhìn ngươi còn tại hồ không quan tâm. Phương Ninh hậm hực đường, ếch, cái này còn thật là một cái vấn đề, khó trách ngươi nói đây là đại sự, ta còn tưởng rằng ngươi lại phải vụng trộm đi chơi game. Đại gia ngượng ngùng nói, ta là loại kia trong lòng không có mấy người mà. Ngươi không phải mà. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hai hàng, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho đen mèo gửi tin tức. Kết quả điện thoại nhắc nhở đối phương không tại khu phục vụ. Ếch, này nhân loại lui vào bí cảnh. Ngày tiếp theo trước kia thông tin công trình vậy hoang phế à. Không nên à. Chỉ ít ra nhìn xem vệ tinh còn tại công việc bình thường lấy. Phương Ninh nhìn xem đỉnh đầu vũ trụ, rất phiền muộn, ta đây vậy không có cách. Ngươi biết, ta chỉ có thể liền lên đã có mạng lưới. Đại gia hậm hực đường. Đúng, ngươi không phải còn có hệ thống khóa lại hổ yên mà. Có thể hay không thông qua cái kia cho nó phát tin tức? Phương Ninh linh cơ khẽ động. Chỉ có thể để nó đau vẫn không đau. Phát tin tức công năng không có khai phát. Bất quá có thể biết nó ở nơi nào. Đại gia giải thích nói. Cái này như vậy đủ rồi. Ngươi không phải hội Morse mã điện báo mà. Đau ít là một cái ký hiệu. Đau nhiều vì một cái khác ký hiệu. Dạng này cho ta chuyển dịch đi qua. Phương Ninh não đại động mở đường. Tránh khỏi ta lại chạy đi tìm nó. Cái kia nhiều hạ giá. Ếch, người thật đúng là hội nghĩ. Ta thử một lần đi, đại gia rất có hứng thú. Truyền thừa bí cảnh, đang tại một chỗ dược viên bên trong. Chỉ huy một đám tiểu xảo linh lung thần niệm người máy làm việc hắc hổ Tom. Đột nhiên cảm giác bên hông một trận sảng khoái. Lập tức vừa ngã vào địa. Ngươi xưng a, linh hổ đại nhân. Một cái toàn thân đỏ thẫm người máy nhanh chóng nhảy cả tương tới. Đưa nó nâng đỡ, không có việc gì. Cơm, người tiếp tục làm việc đi. Ta gần nhất có thể là vất vả quá độ. Nhất thời thể lực chống đỡ hết nổi. Hắc hổ Tom hậm hực mà nói lấy. Nó trong lòng hết sức rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Nhưng không thể hướng người ngoài giảng. Đau đớn địa phương. đến từ trên lưng khóa lại hổ yên. Ai làm chuyện tốt, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Nó đi là để tập tễnh đi hướng địa đầu. Nằm trên mặt đất, nhìn xem những người máy này. Cái kia gọi, cơm, người máy. Lập tức trở lại làm việc trên cương vị. Sau đó đau đớn có quy luật địa xuất hiện. Nó cực kỳ buồn bực. Cái kia hiệp khách giáp, đến cùng đang làm gì à? Nói đau nhức đi, cũng không phải rất đau. Hết lần này tới lần khác, một dài một ngắn, hai dài một ngắn, dạng này xuất hiện, đáng giận. Hỗn đản này, thật là nghĩ đến biện pháp tra tấn Tom đại gia. Đen mèo Tom hậm hực mà nói lấy. Sau đó nhìn về phía những người máy kia. Chẳng lẽ có người mật báo? Không phải hắn làm sao biết mình tại lười biếng? Qua một trận, nó linh cơ khẽ động, nghĩ thầm, hẳn là đây là ám hiệu. Nó rất nhanh liền nhớ tới, đây rốt cuộc là cái gì ám hiệu? Nguyên lai là Morse mã điện báo. Vừa nghĩ như thế, nó lập tức minh bạch cái này chút đau đớn đại biểu ý tứ. Để cho ta đi châu Mỹ rơi cơ núi ngọn núi cao nhất tìm hắn. Giá đỡ thật đúng là không nhỏ. Thật thanh Tom đại gia làm nô tài. Tom phiền muộn địa nghĩ đến. Sau đó thành thành thật thật địa đứng dậy. Phân phó một tiếng. Nói cho những người máy này. Nó có việc muốn làm. Trước dựa theo trước đó tài liệu giảng dạy. Tiếp tục học tập như thế nào gieo trồng âm tính dược liệu. Những người máy kia từng cái hướng nó hành lễ. Cung tiễn nó rời đi. Mỗi cái người máy phía sau đều là một cái thao tác cao thủ. Đầu năm nay vào nghề khó khăn, có thể tìm được việc làm vậy cũng là ngàn dặm chọn một tinh anh. Phần lớn người sinh hoạt trạng thái, nói dễ nghe một chút, liền là làm heo tại nuôi, đảm nhiệm thần niệm cùng pháp lực pin. Người hiện đại đều không ngốc, cái trạng thái này vẫn là xem xét liền minh bạch. Có thể thu hoạch được thần niệm người máy thao tác quyền. Cũng liền mấy chục triệu người. Bọn hắn làm việc hiệu suất. Liền so ra mà vượt trước kia mấy chục hơn trăm lần. Vô luận là tốc độ, thể lực, đều xa xa vượt qua phàm nhân trạng thái. Làm việc hiệu suất hạn mức cao nhất. Quyết định bởi với bọn hắn đối người máy thần niệm thao tác thuần thục trình độ. Chỗ nào đều không thiếu khuyết có thể chơi ra hoa cao thủ. Tựa như dược viên này bên trong, mấy cái kia thuần di tới lui cỡ nhỏ người máy. Bọn chúng cực kỳ linh hoạt địa xen kẽ tại mỗi một gốc dược liệu phía dưới. Lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ, hoàn thành trừ sâu, bón phân, khung ương, còn có ca hát nhiệm vụ. Bọn chúng không cần lo lắng thể lực vấn đề. Tất cả thao tác đều trong một ý nghĩ, thần thức vận chuyển tốc độ, quyết định bọn chúng làm việc hiệu suất. Những người máy này động lực, vậy đến từ thần niệm khu động, cho nên có thể làm được cực kỳ tinh xảo. Không giống những công trình kia người máy, động lực vẫn là truyền thống dầu diesel hoặc là động cơ benzin. Hệ thống động lực liền quyết định bọn chúng tất nhiên là ngốc đại thô kệch. Tốc độ vậy không có khả năng vượt qua một cái cực hạn. Tom lười quan tâm tới những phàm nhân này làm việc cảm xúc. Nó phối hợp địa bay ra truyền thừa bí cảnh. Đi hướng cái nào đó lười chứng đưa tin. Tiểu hổ gặp qua tôn giả. Không biết tôn giả có gì mệnh lệnh. Hắc hổ Tom một mặt không tình nguyện mà nói lấy. Nó đã thăm dò cái này hiệp khách giáp tính tình. Biết đối phương không sẽ vô cớ nổi giận. Đổi thành mặt đối những cường giả khác, nó liền xem như nửa đêm từ ổ mèo bên trong đứng lên, cũng không dám lộ ra loại này không tình nguyện biểu lộ. À, là như thế này, vừa mới bản tọa gặp cái này mặt đất hoang vu, rất đáng tiếc, vừa lúc bản tọa vừa mới đem quỷ tôn hóa thân diệt sát. Nơi này trong lúc nhất thời, hẳn là hết sức an toàn, không cần lo lắng lại có quỷ vật làm loạn. Cho nên bảo ngươi đến đây, chính là vì gấp rút khai thác bên ngoài hoang địa. Phương Ninh nói đến đây, cố ý ngừng lại một chút. Tê, đen mèo nghe vậy kinh hãi, lập tức tiểu tâm rực rực nói, không biết chủ nhân diệt cái nào quỷ tôn hóa thân. Nó tuyệt đối sẽ không hoài nghi hiệp khách giáp nói dối. Đối phương có lẽ cũng không phải cái trung thực đại hiệp. Nhưng loại này chiến công là tuyệt đối sẽ không báo cáo sai, rất dễ dàng bị khám phá. Quỷ tiêu liền mấy cái như vậy. A, là một cái che trời huyết cự nhân. Nghe nói nó nền móng chính là lực mạnh quỷ tôn hóa thân. Lại là nó, đen mèo tom thế nhưng là cái tin tức linh thông hạng người. Đối với mấy cái này đầu mặt thượng giới đại năng, đó là nghe nhiều nên thuộc. Liền giống như trước người địa cầu, rất nhiều người đều biết nước Mỹ bản giới tổng thống là ai như thế. Nó cũng tương tự biết quỷ giới đại tôn đều có mấy cái. Phải biết nước Mỹ tổng thống còn 4 năm, 8 năm một đổi, quỷ giới đại tôn thế nhưng là mấy trăm vạn năm đổi một lần. Cái này lực mạnh quỷ tôn thế nhưng là quỷ tôn bên trong am hiểu nhất chiến đấu gia hỏa. Liền hắn đều bị hiệp khách giáp đánh bại. Nó thật là không thể tin được, nhưng lại không thể không tin tưởng. Đối phương liền xem như chân long thần niệm giáng lâm. Cái này bất quá chỉ là hơn 4 năm thời gian, liền có thể chơi ngã quỷ giới chí tôn. Đây cũng không phải là bật hack. Cái này hoàn toàn liền là gian lận a. Nghĩ tới đây, nó tương lai lúc không tình nguyện triệt để thu hồi. Cảm thấy nghĩ đến, dứt khoát làm giả hóa thật được rồi. Khăng khăng một mực địa đầu nhập vào gia hỏa này. Tương lai cũng có thể lăn lộn cái kim thân chính quả. Với lại gia hỏa này cùng khác đại năng so sánh, có một cái tốt đẹp nhất chỗ, liền là tiếp địa khí. Không cần lo lắng bị qua sông đoạn cầu. Khác đại năng, tỉ như cái kia tử thần, liền là hỉ nộ vô thường. Quỷ thiên khó lường, căn bản phỏng đoán không rõ. Cùng đối phương ở chung, suốt ngày đều muốn nơm nớp lo sợ. Chỉ e ngày nào đó bị đối phương làm tế phẩm, mà đi theo gia hỏa này bên cạnh, lại là tuyệt đối không có cái lo lắng này. Phương Ninh nhìn xem đen mèo tom sắc mặt biến hóa tới lui. Tựa như mở cái tương trải, đột nhiên đại gia nhắc nhở. A, gia hỏa này tái rồi. Ếch, cái này nội ứng biến thành quân đội bạn. Còn thật là khiến người ta khó xử a. Phương Ninh giả vờ giả vịt nói. Nó đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Người chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt. Đại gia bất mãn nói. Ân, cái này đầy đủ đã chứng minh chúng ta chỗ hành lang đường là chính xác. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Liền xem như đã từng đối thủ. Cũng sẽ bị chúng ta chỗ kiên trì, yêu cùng chính nghĩa, cảm hóa. Thành cho chúng ta giúp đỡ. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Ngươi nói lời này, mình có thể tin. Nó còn không phải khuất phục tại ta vũ lực. Đại gia khinh thường nói. Nói mò cái gì lời nói thật. Xem xét thì không được quen. Phương Ninh khinh bỉ nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.